Bất hủ kiếm thần, chương 992, phong thần sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần vương cung điện tầng thứ nhất chất đầy thần thạch, đa số đều là thượng phẩm thần thạch, còn có một phần nhỏ cực phẩm thần thạch. Những tư nguyên này sợ rằng so với vứt bỏ vùng đất sở hữu thần thạch cộng lại con số đều phải hơn. Cung điện tầng thứ nhất chiếm diện tích cực lớn. Những thứ này thần thạch chất đầy trọn tầng một. Đong đưa Lâm Dịch có chút không mở mắt nổi. Lâm Dịch hít sâu một hơi. Bất vi sở động, hôm nay có thể hấp dẫn Lâm Dịch, chính là rất nhanh để thăng thực lực. Đem huyết phát tu la ở lại tử phủ tiên các. Lâm Dịch leo lên cung điện tầng thứ hai. Tầng hai trưng bày toàn bộ đều là thần khí. Địa giai thần khí rất nhiều. Cũng không thiếu thiên giai thần khí. Tán lạc đầy đất, Lâm Dịch trong lòng thầm than một tiếng. Vứt bỏ vùng đất hiếm có vật. Tại tử phủ tiên các nhưng thật giống như tùy ý có thể thấy được rau cải trắng. Lơ lỏng bình thường, Lâm Dịch thần thức tản ra. Của mọi người hơn thần khí trong thận trọng đảo qua một lần. Cũng không có phát hiện có thể khiến cho hắn chú ý bảo vật. Bán thánh cấp bảo vật, mặc dù là của mọi người nhiều ngày cấp thần khí trong. Cũng nhất định là hạc giữa bầy gà tồn tại. Nơi đây cũng không có quá mạnh mẽ khí tức. Thậm chí đông đảo thiên giai thần khí. Đã mơ hồ bị tinh hồn kích chấn nhiếp. Lâm Dịch leo lên tầng thứ ba. Trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Cung điện tầng thứ ba vô cùng trống trải. Chính giữa chỉ trưng bày một món đồ đạc. Huyền ở giữa không trung. Tản ra thất thải quang vựng. Phía trên bắt đầu khởi động kinh khủng kinh người khí tức. Pha tạp vô cùng, cực kỳ quái dị, tinh hồn kích xảy ra từng đợt run rẩy. Cũng không phải là sợ, càng giống như là thấy cái mình thích là thèm. Lâm Dịch thầm nghĩ trong lòng. Xem ra cái này tinh hồn kích chắc cũng là bán thánh cấp binh khí. Chỉ là bởi vì mình thực lực không đủ, không phát huy ra hắn uy lực chân chính. Lâm Dịch tiến lên vài bước, mới dần dần thấy rõ đây là nhất kiện vật gì vậy. Đây là cùng loại một cái trúc sách cuốn sách loại đồ đạc. Tướng mạo ngược lại có chút quái dị, hợp lại cùng một chỗ. Phía trên do từng cây một thẻ che chuỗi liền lên. Lâm Dịch vươn tay, thử đem hắn cầm tại trong lòng bàn tay. Một đoạn tin tức nhanh chóng xông vào trong óc. Đây là phong thần sách, tam giới trong. Chỉ nơi này một sách, phong thần sách vì bản vương tự tay chế tạo, thường bản chừng đó, mỗi một cái tiệt thế thần vương, ngoại trừ cái khác đại đạo, ít nhất đều phải lĩnh ngộ một loại bài danh trước 10 đại đạo. Bản vương lĩnh ngộ đúng là không gian đại đạo, phong thần sách đúng là thành lập tại không gian đại đạo trên bán thánh cấp bảo vật. Có thể nói, bản vương tại không gian đại đạo trên tạo nghệ. La tinh đều phải hơn một chút. Không qua la tinh chỗ lợi hại. Chính là đem thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo hoàn mỹ dung hợp ở tại cùng nhau. Chế tạo ra nhất kiện bảo vật. Rất có ý tứ. Nghe đến đó, Lâm Dịch trong lòng khẽ động. Tuy rằng tử phủ thần vương không có nói rõ. Nhưng Lâm Dịch có một loại dự cảm. Tử phủ thần vương chỉ chính là tòa tinh thần tháp. Thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo hoàn mỹ dung hợp. Lâm Dịch nhíu nhíu mày. Nghĩ ngợi nói. Dựa theo loại thuyết pháp này. Tinh thần tháp trong phải có một chỗ không gian. Nhưng thời gian đại đạo lại là như thế nào thể hiện? Tử phủ thần vương tiếp tục nói. Liên quan tới phong thần sách. Lấy máu nhận chủ. Tất cả tự nhiên sáng tỏ. Lâm Dịch không chần chờ. Tại phong thần sách phía trên nhỏ xuống máu. Sau một lát, Lâm Dịch cùng phong thần sách thành lập được một tia liên hệ. Lâm Dịch đem phong thần sách chậm rãi phát động. Mỗi đầu thẻ tre phía trên đều viết từng cái một cực nhỏ chữ nhỏ. Nếu không có ngưng thần nhìn, căn bản nhìn không rõ lắm. Phía trên tựa hồ là từng cái một thật nhỏ tên. Cưu Đình, Hàn Thiên Minh, Địch Tâm Tuyết, nghĩ hậu đợi một chút. Loạn thất bát tao, chỉ bất quá có tên lóe sáng xuống, có tên lại ảm đạm không liên quan. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, Thân thể theo tại chỗ biến mất, tái hiện thân lúc, đã tiến vào phong thần sách bên trong. Bên trong tự thành một chỗ không gian, một mảnh trời mênh mông. Nơi đây còn quấn nhàn nhạt thần linh khí. Cho dù không cần thần thạch, cũng có thể để thăng tu vi. Lâm Dịch sau khi đi vào, liền thấy được từng cái một thiên thần vẻ mặt cổ quái. Phục sức cổ lão, ngoài ra còn có từng đạo thần quang từ đàng xa lên. Đều hướng nơi đây chạy tới. Sau một lát, Lâm Dịch trước mặt dĩ nhiên tụ tập hơn vạn tên thiên thần. Toàn bộ đều là thần binh cấp bậc. Hơn nữa tuyệt đại đa số đều là thượng cấp thần binh. Cái này, tuy rằng biết rõ Tử Phủ Thần Vương không có hại hắn. Nhưng thấy nhiều như vậy số lượng thiên thần con số, Lâm Dịch trong lòng vẫn còn có chút nhút nhát. Hơn nữa tại Lâm Dịch thần thức đảo qua chúng thần sau, trong lòng càng kinh ngạc chấn động. Tại nhiều như vậy thiên thần trong, dĩ nhiên không thiếu có đông đảo thái cổ cường đại truyền thừa huyết mạch. Bất tử kim thân, viêm thể, tiên thiên đạo thể, thậm chí ngay cả tu la tộc thiên thần đều có. Tình huống gì? Lâm Dịch lại bất động thanh sắc, âm thầm tự định giá. Hồi tưởng phong thần sách ba chữ, trong lòng đoán được một cái có khả năng. Bình tĩnh nhìn trước mặt chúng thiên thần, mỗi cái thiên thần trên mặt có chút ngạc nhiên, thần sắc cổ quái. Nhìn Lâm Dịch, ánh mắt của thậm chí mang theo một chút kính nể. Gặp qua chủ nhân, chúng thiên thần đồng nói. Lâm Dịch cưỡng chế trong lòng rung động, trầm giọng nói, nơi đây có thể có đầu lĩnh. Chúng thiên thần đều ghé mắt, đều nhìn về trong đám người một vị thượng cấp thần binh. Người này là một vị nữ tu, người khoác màu đen chiến giáp, tư thế oai hùng hiên ngang, thân hình yểu điệu, dung mạo xinh đẹp, màu ánh sáng chuyển lưu chuyển thời điểm, tản mát ra một cổ đặc biệt phong thái. Nữ tu sắp xếp chúng xuất ra, chúng thiên thần đều tránh ra một lối đường. Tựa hồ đối với cô gái này tu e sợ cho tránh không kịp. Lâm Dịch nhíu nhíu mày. Cô gái này huyết mạch tầm thường, cảnh giới vẫn chưa vượt lên đầu cái khác thiên thần. Nhìn không ra đâu có cường đại. Cũng không biết làm sao sẽ trấn áp bất tử kim thân loại cường đại huyết mạch, biến thành nơi đây đầu lĩnh. Tại hạ nghĩ hậu, xin hỏi chủ nhân có gì phân phó. Nữ tu thanh âm chát chúa động lòng người, cực kỳ dễ nghe. Nghĩ hậu, thật là cổ quái tên. Lâm Dịch không có suy nghĩ nhiều. Đạo, ta là Lâm Dịch, mới vừa đạt được Tử Phủ Thần Vương truyền thừa. Phong thần sách, không biết cái này bán thánh cấp bảo vật đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Các ngươi lại vì sao gọi chủ nhân ta? Chấm, hồi bẩm chủ nhân, phong thần sách là lão chủ nhân chế tạo. Chúng ta năm đó cùng lão chủ nhân là địch, lão chủ nhân không muốn đả thương người, liền đem bọn ta nhốt nơi này, bày cấm chế, cả đời làm nô, cả đời làm nô. Lâm Dịch há miệng, cái này có phần quá độc ác chút, sợ rằng so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Chúng ta năm đó đều là cùng hung cực ác đệ tử, thương thiên hại lý chuyện đã làm rất nhiều. Sợ rằng chết bao nhiêu lần đều không thể bù đắp sở tạo chi nghiệt. Lão chủ nhân liền dùng phương thức này đem chúng ta khống chế được. Lấy, cho nên chủ nhân ngươi không cần áy náy. Nghe đến đó, Lâm Dịch trong lòng hơi chút dễ chịu một chút. Tử Phủ Thần Vương làm như vậy ngược lại cực kỳ đặc biệt. Không đuổi tận giết tuyệt, trái lại lưu hữu một đường, để cho bọn họ lấy. Cái này phong thần sách rơi vào tên côn đồ trong tay, nhất định phải nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Nhưng rơi vào Lâm Dịch trong tay, nhưng có thể mượn cổ lực lượng này, phổ biến hiệp chi đại đạo. Chủ nhân một ý niệm, liền có thể diệt giết chúng ta. Chúng ta hơi có ngược lại nghịch chi tâm, cũng có gặp thần kiếp mà ngã xuống. Cho nên ngươi thừa kế lão chủ nhân phong thần sách, chính là của chúng ta tân chủ nhân. Nói đến đây, nghĩ hậu nhìn về phía Lâm Dịch, ánh mắt mang theo một tia kính nể. Nếu như chủ nhân mới này tàn nhẫn dễ giết, hay hoặc là tính tình cổ quái, bọn họ sau này thời gian sợ là muốn khó qua. Cách chương.